Chương 2256, 2517 cổ quái đa bảo đạo nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng thuyết pháp. Ta cũng không biết, loại này chữ viết chân chính khởi nguồn là như thế nào. Đông Hoàng chặt lại nói tiếp. Lâm Thiên Diêu nghĩ một hồi, sau đó tạm thời bỏ qua cái ý nghĩ này. Hắn ngược lại nhìn thanh đồng trên cửa cái kia bốn cái thanh đồng điều triện, trong chốc lát thất thần. Bệnh ma khó dùng, đây là ý gì lẽ nào, hắn cùng đa bảo đạo nhân ly khai sơn động này, sẽ sinh một hồi bệnh nặng không được sao, nghĩ đến ở sinh giới còn có lao giới tao ngộ, Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Nếu như tầng này thế giới là bệnh giới, tầng thứ nhất là sinh giới, đệ nhị tầng là lao giới, cái kia tính như vậy sinh, lão, bệnh nghĩ đến kế tiếp chữ kia, Lâm Thiên Diêu lòng nói không thể nào. Sinh lão bệnh tử, bốn chữ này, nhưng là liên hệ với nhau. Tầng này, là bệnh, lẽ nào, tầng kế tiếp cổ giới, là tử giới sao lẽ nào, hắn cùng đa bảo đạo nhân, còn phải từng trải một lần tử vong sao. Lâm Thiên Diêu cũng muốn hỏi Đông Hoàng, thế nhưng ngẫm lại bỏ qua. Đông Hoàng hiện tại đã quên mất rất nhiều chuyện, tuy là quá khứ của hắn, không gì sánh được vĩ đại, thế nhưng hắn hiện tại, lúc linh lúc mất linh, vẫn không thể đem hy vọng, đặt ở trên người hắn. Hắn ở bên cạnh đứng trong chốc lát, nỗ lực đem cái này thanh đồng điều triện minh văn cho mộ khắc ra, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần mộ khắc đều không đúng. Chuyện gì xảy ra, cái này thanh đồng điều triện, chả thế nào không cách nào mộ khắc. Lâm Thiên Diêu trong lòng dâng lên tới nghi hoặc, đối với tinh thần lực của mình, Lâm Thiên Diêu nhưng là vô cùng tự tin. Nếu như nói một lần sai lầm, vậy còn có thể lý giải, thế nhưng liên tục nhiều lần như vậy, cũng không có mộ khắc ra, vậy không phải là của mình vấn đề. Không muốn thử, loại này văn tự, không tồn tại ở thế gian, cũng vô pháp mộ khắc. Cho tới bây giờ chỉ là thấy đến có loại này văn tự xuất hiện tại thanh đồng khí bên trên, nhưng là lại chưa từng có thấy có bất kỳ người có thể sử dụng loại này văn tự. Đông Hoàng thanh âm truyền tới, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, lại cảm thấy khó có thể tin. Còn tồn tại dạng này thanh đồng điều triện chỉ thấy hiện thế, nhưng xưa nay không thể mộ khắc có người nói, đây là trời xanh hiển hóa thiên văn, cho nên không cách nào mộ khắc, bởi vì thiên đạo không cho phép. Lại nói tiếp, nói loại này văn tự, là vì thành đạo giả chuẩn bị, cũng không phải là không có đạo lý. Ngoại trừ lây dinh thánh chữ, nhìn thấy thiên đạo nhóm người bên ngoài, người khác, hoàn toàn chính xác không thể nhận ra. Ngay xưa, loại này thanh đồng điều triện, đã từng gây nên đã tới sóng lớn vô biên. Bởi vì mọi người tin tưởng, phía trên này, ghi lại thành đạo bí mật. Lại nói tiếp, cơ duyên của ngươi, còn thật là khiến người ta ước ao. Phải biết rằng, ngươi chỉ là chuẩn thánh, cũng không phải thánh nhân. Nhưng là lại trong nháy mắt liền nhận ra loại này thanh đồng điều triện, e rằng, ngươi thật sự có thành đạo cơ duyên. Đông Hoàng nói lời này thời điểm, mang theo vài phần đùa giỡn ý tứ hàm xúc, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nghe xong, cũng là thở dài. Hắn là thánh nhân sự tình, liền Đông Hoàng cũng không biết, có thể thấy được, hắn che giấu thật tốt. Thế nhưng, có chút thánh nhân bản lĩnh, hắn vẫn duy trì. Thành thánh, khó khăn cỡ nào từ bản cổ đại thần mở thiên địa đến hôm nay, cũng không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân, đứng ở chuẩn thánh đỉnh. Nhìn thấy thiên đạo, muốn trở thành thánh nhân. Thế nhưng, có mấy người thành công kinh tài tuyệt diễm như nhị vị yêu tộc đại đế, Phúc Nguyên Thâm Hậu dường như thập nhị tổ vu, thiên đạo lọt mắt xanh như côn bằng cùng Hồng Vân đạo nhân các lộ hủy chưa, cách này thánh nhân, chỉ là kém một bước. Thế nhưng, chính là chỗ này kém một bước, lại khó cho bao nhiêu anh hùng vô số năm tháng trôi qua, thế gian, vẫn chỉ có 6 người kia vì thánh giả Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, không thể tránh khỏi nghĩ tới chính mình tại cổ kiếm kỳ đàm thế giới tao ngộ. Hắn là ở nơi nào mới trở thành thánh nhân, thế nhưng cũng là ở nơi nào, gặp xa xa so với thánh nhân còn đáng sợ hơn cường giả. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền chính hắn đều cảm giác mình có thể còn sống bất khả tư nghị hay sao thánh nhân, cuối cùng là con kiến hôi a ở thiên địa đại kiếp khó trước mặt, một lần kia, không phải cũng phải có chuẩn thánh người trước ngã xuống, người sau tiến lên lúc này đây, cũng không biết muốn chết hơn mấy tôn chuẩn thánh. Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi ưu tư nói. Đông Hoàng cũng trầm mặc. Nghĩ đến, hắn chính là lòng có đồng cảm. Hắn tuy là bình thư A thiên khí hậu khác nhau ở từng khu vực vận mà sống, thế nhưng, lại không thể thành thánh. Mà không thể đủ thành thánh, ở thiên địa đại kiếp trước mặt, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Chỉ là, Đông Hoàng, nếu như ngươi nói toàn bộ đều là thực sự. Cái kia, hắn, vì sao, nhưng cũng nhận được loại này văn tự. Lâm Thiên Diêu nghĩ đến đa bảo đạo nhân phía trước nhìn thấy cái này thanh đồng điều triện, không chút nào bất luận cái gì cảm giác xa lạ, liền nói thẳng ra thanh đồng điều triện nội dung. Lúc đó không phải cảm thấy thế nào, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu trong lòng đống nhiên thăng lên nghi hoặc. Mình là thánh nhân, phía trước hai tầng đều nhìn không ra cái này thanh đồng điều triện ý tứ, ở nơi này một tầng mới đột nhiên phúc trí tâm linh một dạng hiểu ra. Thế nhưng, cái kia đa bảo đạo nhân, là thế nào nhận được loại chim này chuyện ý tứ lẽ nào, cùng thông thiên giáo chủ có quan hệ sao, chỉ là, loại này văn tự, không phải là không có biện pháp tập được sao, tất cả đều là xem ngộ tính cùng tu vi. Đa Bảo đạo nhân tu vi không đến mức đó, lẽ nào, ngộ tính của hắn, như vậy nghịch thiên hay sao? Nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân thì ra trong lịch sử tao ngộ, Lâm Thiên Diêu trong lòng đối với hắn cảnh giác, không khỏi lại nhiều hơn một phần. Có thể được thông thiên giáo chủ thu làm đại đệ tử, lại bị Tây Phương Nhị Thánh không cho nở thủ đoạn đoạt tới trở thành đương đại Phật tổ nhân, khẳng định có chỗ hơn người. Cho dù đồng dạng là chuẩn thánh, tự nhiên cũng có mạnh yếu kém. Hơn nữa, cá nhân phúc nguyên và khí vận cũng không tương đồng, thế nhưng không hề nghi ngờ, Đa Bảo đạo nhân, tuyệt đối đủ cường đại. Đạo hữu, nhìn ra cái gì sao? Đang ở Lâm Thiên Diêu loạn tưởng thời điểm, phía sau hắn, chợt truyền đến Đa Bảo đạo nhân thanh âm. Hắn thu thập một chút chính mình tâm tư, quay đầu, nhìn sang. Đa Bảo đạo nhân không biết lúc nào đã đả tọa hoàn tất, đứng lên, mà hắn dĩ nhiên không có nhận thấy được. Lúc này, Đa Bảo đạo nhân liền đứng ở sau lưng hắn, mỉm cười nhìn hắn. Không biết là Lâm Thiên Diêu ảo giác còn là tâm lý của mình tác dụng, Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, hiện tại Đa Bảo đạo nhân, dường như nơi nào không giống nhau. Nụ cười kia ở giữa, dường như mang theo vài phần kiểu khác khẩn trương.